Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1173, hệ thống hoàn toàn như trước đây hố. Sở Phong hiện tại 10 phần phiền muộn, Sở Tích Tuyết muốn hắn biến ra một cành hồng thì thôi. Nhưng là biến hoa hồng loại phương pháp này, thật sự là có một ít khiến người ta miên man bất định. Hắn ma thuật đều là hệ thống tự mang, cho nên chỉ có thể dựa theo hệ thống phương pháp đến xử lý. Không phải vậy để Sở Phong bỗng dưng biến ra một chi con thỏ một con chim bồ câu. Sở Phong một lát đi chỗ nào tìm, liền xem như Vũ Vương cũng không có khả năng bỗng dưng sáng tạo ra đến sinh mệnh. Mặc kệ là động vật, vẫn là thực vật, đều không phải là nói muốn biến liền có thể biến ra. Cho nên Sở Phong suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, đổi một loại đi vẫn là. Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Không được, ta liền muốn hoa hồng. Ngươi có phải hay không muốn gạt ta? Sở Tích Tuyết cái miệng nhỏ nhắn lại một lần nữa nâng lên tới. Hắn ôm lấy Sở Phong một cánh tay. Quả thực nũng nịu, liền xem như Sở Phong cũng cầm nàng không có làm. Vậy ngươi phải phối hợp ta mới được. Sở Phong chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là vừa nghĩ tới biến hoa hồng cái kia cái phương thức, hắn thì có một ít đau đầu. Sở Tích Tuyết cười hì hì gật gật đầu. Chỉ cần cho nàng biến hoa hồng, tựa hồ vấn đề gì đều không là vấn đề. Cái kia ngươi qua đây, ngồi tại ta trên đùi. Sở Phong mở miệng. A, lần này Sở Tích Tuyết trực tiếp sửng sốt. Ngồi tại trên đùi, làm ảo thuật còn muốn ngồi tại trên đùi sao? Tuy nhiên huynh muội hai cái động một chút lại có một ít 10 phần cử chỉ thân mật. Nhưng là vậy cũng là 10 phần tùy ý. Tại làm thời điểm căn bản cũng không có thẹn thùng ý thức. Trực tiếp nói như vậy đi ra. Ngược lại làm cho Sở Tích Tuyết 10 phần thẹn thùng. Nàng bề ngoài như có chút hối hận. Mắc cỡ đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi. Không ngồi lên được không? Là ngươi để cho ta biến đến. Cho nên hết thảy đều muốn dựa theo ta biện pháp tới. Sở Phong cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta muốn dạng này. Nhưng là hệ thống cho phương pháp chính là như vậy a. Chỉ có tại tán gái thời điểm mới có thể biến hoa hồng. Ai muốn ngươi nhất định phải hoa hồng không thể. Đã muốn hoa hồng, phải nghe theo ta. Bởi vì ta cũng không có cách. Vẫn là muốn nghe hệ thống. Tốt a. Sở Tích Tuyết lộ ra có một ít ngượng ngùng, lúng túng nói ra, bình thường tập kích ta thời điểm cũng không thấy ngươi thẹn thùng a. Hôm nay làm sao biến đến như thế thẹn thùng? Sở Phong có chút bất đắc dĩ, chỗ nào thẹn thùng, ta đối với người nào thẹn thùng cũng không có khả năng đối ngươi thẹn thùng a. Sở Tích Tuyết nhẹ, hừ một tiếng, đặt mông đặt ở Sở Phong trên đùi. Chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là đạn. Lâu dài vận động một chút đến, Sở Tích Tuyết dáng người không ngừng tốt, mà lại bắp thịt rất có sức sống, mềm mại và đàn hồi. Sở Phong bắp đùi rơi vào đi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bắn ra đến một dạng. Thật tốt, nhanh điểm bắt đầu làm ảo thuật đi. Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng, hào phóng không ít. Làm ảo thuật nào có đơn giản như vậy? Người trước hết để cho ta chuẩn bị một chút. Sở Phong dựa theo hệ thống dạy trình tự, bắt đầu từng bước một tiến hành. Đầu tiên là dùng một cánh tay ôm lấy Sở Tích Tuyết. A, Sở Tích Tuyết nhịn không được nhỏ giọng hét lên một tiếng. Không phải nói muốn làm ảo thuật sao? Làm ảo thuật bên trong còn có dạng này thao tác sao? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Sở Phong trợn mắt chừng một cái, trong lòng mình cũng có một chút khẩn trương, hắn cũng rất phiền muộn a. Ma thuật đều là hệ thống dạy, căn bản không phải mình muốn dạng này, liền xem như hiện tại, Sở Phong vẫn là sợ hãi mình bị lão ba đưa vào nước Đức khoa chỉnh hình đi. Nếu là bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ thì tiến nước Đức khoa chỉnh hình nhiều không đáng a. Hiện tại, Sở Phong căn bản khống chế không nổi chính mình, liền xem như không muốn phân tâm cũng không được, bởi vì hắn có thể cảm giác được Sở Tích Tuyết hai bé thỏ trắng phía trên truyền đến áp bách lực, hung hăng đạn lấy cánh tay hắn. Loại cảm giác này thật sự là quá rõ ràng, căn bản không phải Sở Phong có thể khống chế. Sở Tích Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ giống như là một trái táo. Trong nội tâm nàng có một ít hoài nghi, Sở Phong là không phải cố ý dạng này, muốn ăn chính mình đậu hũ. Tuy nhiên nàng không muốn để cho chính mình cùng Sở Phong ở giữa quan hệ chỉ ở vào huynh muội loại trạng thái này, nhưng là thật xảy ra chuyện như vậy về sau, nàng vẫn có một ít khẩn trương. Sở Phong sẽ không phải thật nghĩ bị đánh tiến nước Đức khoa chỉnh hình a? Sở Tích Tuyết nghĩ đến, mang tai đều đã đỏ, lại thêm Sở Phong dùng một cái tay ôm lấy chính mình thời điểm, mặt cũng dán tại chính mình đằng sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đến Sở Phong ấm áp hô hấp phun ra tại nàng trên lỗ tai, để cho nàng đầu có một ít phình to. Nàng không tự chủ được biến đến có chút sao động, muốn theo Sở Phong trong ngực tránh thoát ra ngoài. Ngươi chớ lộn xộn a, dạng này làm sao để cho ta chuyên tâm làm ảo thuật. Sở Phong tâm lý càng thêm phiền muộn, bởi vì Sở Tích Tuyết dạng này nhất động, đối với mình cánh tay áp lực thì biến đến càng lớn, để Sở Phong 10 phần khó chịu. Tốt a tốt a, vậy ngươi nhanh điểm. Sở Tích Tuyết có chút khô nóng, miệng phía trên nói như vậy, nhưng là Sở Tích Tuyết còn là rất khó khống chế chính mình. Hai cái đùi có chút không an phận động đất đạn lấy, ngăn cách hai tầng y phục, vẫn là mài Sở Phong có một ít hỗn loạn, thay lòng đổi dạ cũng bắt đầu sao động. Dựa theo hệ thống trình tự, Sở Phong một cái tay khác đặt ở Sở Tích Tuyết bụng dưới ở giữa, sau đó bắt đầu chậm rãi phía trên rời. Hệ thống, người thật đúng là hội hố người. Đây coi là cái gì làm ảo thuật? Nói rõ cũng là ăn nữ hài đậu hũ. Sở Phong có chút im lặng, bằng không làm sao lại phân loại tại tán gái đại sư bên trong. Đây là tán gái đại sư kỹ năng, ăn chút đậu hũ làm sao? Hệ thống thanh âm truyền đến, đem Sở Phong lời nói nghẹn trở về. Hắn tay còn tải từng chút phía trên rời. Rất nhanh, phía trên cái kia về sau bên trong thì xuất hiện một đóa hoa. Nhìn qua tựa như là hắn vốn là cầm lấy một cành hồng hoa, chính đang chậm rãi hướng về phía trên nhét một dạng. Này đóa hoa trống rỗng xuất hiện, thật sự là quá thần kỳ. Sau cùng nhánh hoa diệp cũng xuất hiện tại Sở Tích Tuyết trước mặt. Sở Tích Tuyết sững sờ thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Thật biến ra, có phải hay không là ngươi vốn là cầm lấy một đóa hoa, chỉ là không có để ta nhìn thấy? Sở Tích Tuyết có chút nghi ngờ nói, nàng cúi đầu xuống liền sẽ bị trước ngực mình đồ vật đưa ánh mắt che khuất, căn bản không nhìn thấy dưới ngực đồ vật, cũng khó trách nàng sẽ có loại này nghi hoặc. Nếu là thật có ngươi nói đơn giản như vậy, cái này còn gọi ma thuật? Sở Phong nhàn nhạt cười cười, ma thuật cuối cùng là viên mãn hoàn thành, giao cho Sở Tích Tuyết trong tay. Cầm tới đóa hoa hồng này về sau, Sở Tích Tuyết rõ ràng vui vẻ không ít, đem đóa hoa này cắm ở trong phòng mình, dùng tâm che chở, không muốn để cho đóa hoa này khô héo. Công bố đây là huynh muội bọn họ ở giữa kết tinh. Câu nói này Sở Phong làm sao nghe làm sao cảm giác cổ quái. Huynh muội ở giữa còn cần kết tinh sao? Bất quá có thể hống tốt Sở Tích Tuyết cũng đã đầy đủ may mắn, cho nên Sở Phong cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Đến tối, Sở Phong đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác được ở ngực có chút ẩm ướt, mở mắt ra. Lần này Sở Tích Tuyết chẳng những cầm bộ ngực hắn làm gối đầu, hơn nữa còn chảy một số ngụm nước. Sở Phong đều có chút im lặng. Ta nói đại tiểu thư, người ban ngày đều như vậy rụt rè, ngủ thời điểm biểu hiện cũng quá đáng yêu đi. Ngủ một chút, Sở Phong tâm tình coi như 10 phần không tệ, nói một mình một câu, nhưng là vẫn cảm giác khó chịu. Xem ra tối nay nhất định không ngủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.